Chương 792, ta cái này tiểu bạch kiểm cùng những cái khác tiểu bạch kiểm không giống với. Lưu Húc cười hắc hắc, thế mới biết, thì ra Trương Bảo ở vê đút cờ đi tiểu, không phải cẩn thận văng đến nam sinh này trên người một điểm. Vì vậy, nam sinh này liền không tha thứ đem Trương Bảo dẫn tới góc chỗ, muốn đánh Trương Bảo. Nghe được Trương Bảo nói như vậy, Lưu Húc vô Trương Bảo đầu nói, hắn đánh ngươi, ngươi sẽ không đánh trả a, người nghèo không muốn chí ngắn. Trương Bảo cười hắc hắc, bên cạnh nam sinh đều đuổi chặt nước phụ thuộc. Bộ dáng kia liền cùng người sống tạm bợ lao đại giáo huấn tiểu đệ giống nhau, không biết còn tưởng rằng là trên đường thu bảo hộ phí. Lưu Húc lại cùng đám này nam sinh trò chuyện trong chốc lát, liền nhận được Lý Tư Tư điện thoại, nói nàng đã trở về, muốn hắn đi qua cho nàng ấn màng. Lưu Húc không nói hai lời đáp ứng, sau đó Ngưu Xoa hò hét đối với đám này nam sinh nói ra, các ngươi Chu lão sư gọi đi tứ. Sau khi nàng đi tới, nói xong, Lưu Húc liền thí điên đi, lưu lại một đàn ồn ào lên nam sinh. Chừng mấy ngày không có sở Lý Tư Tư gò đồng đảo, Lưu Húc nơi nào có thể không muốn đâu ngựa không ngừng vó chạy tới Lý Tư Tư trong nhà, mở cửa liền thấy nàng ấy là đủ miểu sát tất cả nữ nhân ngạo kiều ngọn núi, Lưu Húc cười hắc hắc, liền đi vào. Lý Tư Tư trên người mặc một cái bó sát người tơ luột kịt, phía dưới là một cái đồ dùng trong nhà khố, phi thường hưu nhàn trang phục. Lưu Húc chứng kiến sau đó, không khỏi trước mắt một sáng, nói ra, Tư Tư à, tới, để ta nhìn ngươi một chút lại lớn không có nói. Liền trực tiếp sờ lên Lý Tư Tư gò đồng đảo, mà thân thể của nàng cũng là một cái sợ run. Lưu Húc cũng không suy nghĩ nhiều, mà là lôi kéo Lý Tư Tư liền nằm phía trên ghế salon, hai tay không nhanh không chậm vì nàng ấn màng đứng lên. Mà Lý Tư Tư cũng là nhắm lại con mắt, khuôn mặt hồng phát phát, cả người tựa hồ cũng ở lẳng lặng sợ run. Lưu Húc cảm thấy Lý Tư Tư phản ứng, thế nhưng hắn thật không có nghĩ sâu vào, hắn còn tưởng rằng là nàng vài ngày không có thấy mình, kích động đâu quả nhiên lại lớn đấy. Lưu Húc nhếch miệng cười cười, lộ ra hàm răng trắng đoán. Đồng nhiên, Lý Tư Tư đè xuống Lưu Húc hai tay, nói ra, đừng núp nhích. Lưu Húc cũng dừng động tác lại, hỏi, làm sao vậy? Lý Tư Tư lắc đầu, trận mở con mắt, một đôi con mắt thủy ông ông nhìn Lưu Húc nói ra, Lưu Húc, ngươi nói, hai người chúng ta coi là quan hệ thế nào âm mưu, tuyệt đối âm mưu. Lưu Húc thầm nghĩ. Căn cứ Lữ Tử Kiều Lữ Thị lý luận, nhưng phàm là một nữ nhân hỏi ngươi cùng quan hệ của nàng, như vậy cũng liền chiêu kỳ nếu như trả lời của ngươi phù hợp tâm ý của hắn, nàng sẽ đối với ngươi làm những gì, mà lúc này đây, bình thường mà nói muôn ngàn lần không thể trực tiếp trả lời. Cho nên, Lưu Húc câu một cái Lý Tư Tư chót mũi, túi đầu tại nàng trên môi đỏ nhẹ nhàng vừa chạm vào, nói ra, ngươi nói chúng ta coi là quan hệ thế nào, ta Lý Tư Tư hoạt kê hết chỗ nói rồi. Trị liệu sau khi chấm dứt, Lý Tư Tư liền ngồi dậy, nhìn một chút mặt mỉm cười Lưu Húc, sắc mặt có chút từng đỏ. Nàng túi đầu trầm tư một hồi, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì một dạng. Lưu Húc chứng kiến Lý Tư Tư một màn này, lúc này mới cảm giác có điểm kỳ quái, hôm nay dường như nàng tâm sự nặng nề giống nhau. Lưu Húc không khỏi hỏi, Tư Tư, ngươi làm sao vậy a? Lý Tư Tư nghe được Lưu Húc hỏi như vậy, ngẩng đầu nhìn một chút Lưu Húc, có chút bất đắc dĩ, nhất phía sau nói ra, ta nấu cơm cho ngươi ăn đi. Lưu Húc nhún vai, biểu thị đồng ý. Để Lưu Húc không ngờ tới chính là, Lý Tư Tư tài nấu ăn so với Trần An ăn khá, quả thực có thể nói là một cái trên trời một cái dưới đất. Mỉ mỉ ăn một bữa Lý Tư Tư làm cơm, Lưu Húc cái này mới rời khỏi Lý Tư Tư trong nhà. Lưu Húc có thể không nóng nảy cái này trong chốc lát, hắn hiểu được, nếu muốn chăn lớn cùng ngủ, phải khe nhỏ sông dài. Còn có nữ nhân bên người đã đủ nhiều, Lưu Húc ứng phó đã có điểm cố hết sức, không phải trên thân thể, mà là tinh thần. Ly khai Lý Tư Tư nhà, Lưu Húc nhận được Sa Hiểu điện thoại, để hắn chạy tới một trong cái quầy rượu mặt. Lưu Húc ở một cái nhìn qua vô cùng tốt bên trong quán rượu, tìm được rồi đang ở đối với bình uống rượu Sa Hiểu, mà bên cạnh nàng thì ngồi nhiều cái tuổi tác vóc người tướng mạo đều có thể đánh chữ bắt phân trở lên nữ nhân, thế nhưng cùng Sa Hiểu duy một không cùng một dạng là, những nữ nhân này phỏng chừng đều có gia đình. Chứng kiến Lưu Húc sau khi đến, Sa Hiểu liền ngoắc gọi Lưu Húc ngồi xuống, trực tiếp liền cho hắn đến rồi một chén rượu, cho mọi người giới thiệu, đây chính là ta nuôi tiểu bạch kiểm, Lưu Húc. Lưu Húc bên cạnh một cái vô cùng diêm dúa loẹt loẹt nữ nhân nghe Sa Hiểu giới thiệu sau đó, nhìn hắn tờ ơ cờ tả cờ kêu kỳ la, cười đối với Lưu Húc thân xuất thủ nói, ta go ý cười cười, Lưu Húc à, ngươi là thế nào đem chúng ta Hiểu tỷ giải quyết? Cười cười bên cạnh một đứa phân nữ càng là phụ họa nói, chúng ta Hiểu tỷ nhưng là được xưng từ không cần nam nhân kéo kéo, ngươi rốt cuộc là dùng cái gì thủ đoạn mà ở giữa lộ vẻ nhưng đã uống say Sa Hiểu thì là ôm Lưu Húc, suy suy nói ra, ta liền thích hắn. Hắn không có dùng cái gì thủ đoạn. Lưu Húc nhìn nhóm người này giá trị con người đánh giá đều không thấp nữ nhân, trong lòng mọc lên một hồi ác hàn, mà lúc này Sa Hiểu thông suốt trong lúc đó đứng lên, cười ha hả đưa tới người phục vụ, nói muốn ở mở hai bình danh cửu, sau đó lại đem bắt đầu một chai không biết tên dương tiểu, để Lưu Húc thổi một cái. Thấy Sa Hiểu như thế một bộ phóng đãng không kềm chế được dáng dấp, Lưu Húc chỉ cảm thấy trong lòng nín một cỗ khí, đồng nhiên trong lúc đó đứng lên. Nhìn một chút mắt say lờ đờ mông lung Sa Hiểu, Lưu Húc làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều thất kinh cử động, cho Sa Hiểu một cái tát. Đối với Lưu Húc cho Sa Hiểu một cái tát, hiện trường các nữ nhân đều bối rối, mà Sa Hiểu thì một lăng nhìn Lưu Húc, nổi điên một dạng vừa khóc bên gây hướng hắn gọi lại. Lưu Húc dễ dàng chế phục nàng, nhìn một chút ở chung quanh đã sớm kinh ngạc không thôi các nữ nhân, nói một câu, ta cái này tiểu bạch kiểm cùng những cái khác tiểu bạch kiểm không giống với. Sau đó, hắn liền ôm Sa Hiểu lì khai. Ở trên bãi đỗ xe tìm được Sa Hiểu chiếc kia mạ giờ dạ tì, mở cửa xe đưa nàng ném bên trong, sau đó lái xe đến rồi phụ cận tiểu thương trong điếm, mua sữa bò cùng trứng gà, đem trứng gà đánh nát, ngã vào trong sữa mặt, uy Sa Hiểu uống vào. Chỉ chốc lát sau, Sa Hiểu rượu liền tỉnh. Sa Hiểu trận mở con mắt, thấy được đứng ở ngoài của sổ xe Lưu Húc, nàng nhớ kỹ chuyện xảy ra mới vừa rồi. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.